Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Ý đồ tự bế đến qua đời nổi lên. Cảm khái xong, Vương Bình tiếp tục xem hướng Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần. Phần đầu nhảy disco, tà dị thế nhưng là đại bổ a. Chủ nhóm thật to nhanh, hệ thống tin nhắn ta một phần tà dị âm khí. Ta nguyện ý giá cao thu mua. Thèm chảy nước miếng, JPG, chết bởi sương mù. Chậc chậc chậc, các ngươi nói nhóm chúng ta nếu là nuốt một cái tà dị, nhóm chúng ta có thể hay không tấn thăng đến đỉnh cấp lệ quỷ cấp độ? Ý nghĩ háo huyền, JPG, manh quỷ xuất lung. Có khả năng nha. Đạo sĩ nội ứng, mãnh liệt đề nghị chủ nhóm thật to lần sau giết tà dị. Nhớ kỹ đừng toàn bộ ăn, chừa chút cho nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta cũng nếm một ngụm tươi. Đổ nhau mạnh bà thang, có thể dùng thuận phong chuyển phát nhanh hệ thống tin nhắn cho nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không ngại, buồn cười mặt, JPG, đạo sĩ nội ứng vừa nói. Đám người nhao nhao phát ra cộng một. Quỷ ung người khác biệt, người có máu có thịt, nhưng quỷ lại không đồng dạng. Bọn hắn là âm khí tạo thành, là linh hồn thể, quỷ uốn cường đại, không có gì ngoài hút người dương khí bên ngoài, cùng đi hút âm khí bên ngoài. Còn có một loại khác phương pháp, đó chính là thôn phệ đồng loại, lớn mạnh đã thân, đây cũng là nhanh nhất đường tắt. Quỷ biệt thân liền là âm khí tạo thành, quỷ quái thôn phệ đồng loại tương đương ăn một phần thao thiết tiệc. Đối với Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần tới nói, quần thành viên đều là tốt quỷ, thực lực bọn hắn phần lớn không cao lắm, bởi vì bọn hắn không đi 19 giết hại nhân loại, cũng không muốn đi đồng loại tương tàn, nhưng là vạn sự có ngoại lệ, bọn hắn không giết hại người không đồng loại tương tàn. Điều kiện tiên quyết là kia cái nhân loại, cái kia quỷ là người tốt tốt quỷ. Chủ nhóm giết tà dị chính là một cái muốn phá vỡ mà vào âm khí bộc phát địa, đồng thời giết rất nhiều âm dương sư ác quỷ. Bực này tà dị chết chưa hết tội, cho nên chủ nhóm giết không thẹn với lương tâm, mà quần thành viên cũng là như thế. Muốn ăn bực này ác quỷ tăng thực lực lên, người có dục vọng, quỷ cũng có dục vọng, ai cũng không muốn đi làm thế giới tầng dưới chót nhân vật. Cũng có một viên hướng tới cường đại tâm, tốt quỷ phôi quỷ cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tốt quỷ cách làm cùng phôi quỷ cách làm khác biệt. Một cái duy trì lương tâm chưa mất, một cái lương tâm mẫn diệt, tàn khốc vô tình. Chủ nhóm thật to, có lần sau rồi nói sau. Tà dị không phải nói giết liền giết, cái kia tà dị bất quá là một cái mới vừa tấn thăng không lâu tà dị. Thực lực không tính mạnh, theo chủ nhóm thật to cái tin này phát ra không lâu sau. Phần đầu nhảy disco phát một câu, ngồi đợi chủ nhóm thật to giết tà dị nuôi nhóm chúng ta. Ta trộm xe điện nuôi ngươi, JPG, thông tin. Quần bên trong trực tuyến thành viên nhao nhao phục chế gián. Đội ngũ chỉnh tề, liền Vương Bình cũng tại phục chế gián. Hồ Giao cũng xuất hiện, nước chảy bèo trôi phục chế gián. Chủ nhóm thật to, ngoặc kép, nhìn xem chủ nhóm thật to thông tin. Vương Bình cười ha ha một tiếng. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cái ID là ý đồ tự bế đến qua đời. Quỷ đột nhiên nổi lên, phát một cái thông tin, ý đồ tự bế đến qua đời. A còng chủ nhóm thật to, ngươi đi ai lần, nhìn thấy cái này ai đi. Vương Bình ngây người một cái, kinh dị lên tiếng, hắn nhận ra cái này ai đi. Đây là Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần bốn vị quần quản lý một trong. Vị kia nghe nói bị phong ấn quần quản lý, hắn không phải bị phong ấn sao? Sống thế nào? Vương Bình từ lẩm bẩm nói. Gia nhập Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần sau đó không lâu, Vương Bình đã từng hỏi qua Hồ Giao liên quan tới hai vị khác quần quản lý sự tình. Hồ Giao trả lời, hai vị kia quần quản lý, một cái thêm quần sau xưa nay không nổi lên, một cái nghe nói bị phong ấn, ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình vì thế hỏi thăm qua quần bên trong thành viên khác. Vì cái gì nói ý đồ tự bế đến qua đời bị phong ấn? Các ngươi làm sao biết rõ? Khi đó manh quỷ xuất lung cùng chết bởi sương mù trả lời Vương Bình. Chết bởi sương mù, bởi vì tự bế huynh một lần cuối cùng nổi lên nội dung là a, ta muốn bị phong ấn. Manh quỷ xuất lung, vâng, ý đồ tự bế đang nói ra câu nói kia sau liền rốt cuộc không có nổi lên. Mà lại lúc trước hắn nói qua tự mình phải đi xa nhà một chuyến. Làm không tốt không chết cũng muốn bị phong ấn cái gì? Lúc ấy, quần thành viên đại bộ phận cho rằng là ý đồ tự bế đang nói đùa. Chỉ là đùa cái khác quỷ. Thế nhưng là từ khi ý đồ tự bế phát xong đầu kia thông tin về sau, không còn có nổi lên qua. Ngay từ đầu, quần thành viên cũng không tin tưởng. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ý đồ tự bế đến qua đời một mực chưa nổi lên. Bầy quỷ đều là hoài nghi, sẽ không thật bị phong ấn đi. Ngay tại hoài nghi thời điểm, chủ nhóm xuất hiện, chủ nhóm nói cho quần bên trong người, ý đồ tự bế đến qua đời quả thật bị phong ấn. Khi đó hảo quỷ lộng quyền trong đám đó tất cả mọi người mới tin tưởng. Ý đồ tự bế đến qua đời thật bị phong ấn. Bọn hắn không có nghĩ qua chủ nhóm sẽ đi nói dối. Bởi vì mặc dù chủ nhóm kiệm lời ít nói, nhưng là cùng chủ nhóm nói chuyện phiếm qua liền sẽ biết rõ. Chủ nhóm không ưa thích đi nói dối. Hiện tại ý đồ tự bế đến qua đời nổi lên, làm cho Vương Bình sửng sốt. Nó quần thành viên cũng là như thế. Chết bởi sương mù, thiên thọ a, ý đồ tự bế đến qua đời xác chết vùng dậy. Áo nghĩa thật bóc quan tài mà lên, JPG, phần đầu nhảy disco, ốc ngay, a còng ý đồ tự bế đến qua đời, người mẹ nó không phải bị phong ấn sao, manh quỷ xuất lung, tự bế là ngươi sao, đổ nhau mạnh bà thang, là ngươi sao tự bế, cho cốt lẫn lộn cơm, ngươi là tự bế sao, phần đầu nhảy disco, ngươi sao là tự bế. Cường thế phá hư đội hình, JPG, đinh, phần đầu nhảy disco bị cấm nói 10 phút ý đồ tự bế đến qua đời. A còng phần đầu nhảy disco, ta mẹ nó làm chết ngươi, đinh, phần đầu nhảy disco phát cái hồng bao, nói sai, ta sai, phần đầu nhảy disco bị giải trừ cấm ngôn, bị phong ấn ý đồ đến tự bế nổi lên. Đừng nói là quần thành viên xôi trào, chính là chủ nhóm cũng là kinh ngạc. Chủ nhóm thật to, ngươi phá phong, a còng ý đồ tự bế đến qua đời, cho cốt lẫn lộn cơm. Khẳng định phá phong, nếu không làm sao lên khấu trừ quần, manh quỷ xuất lung, hì hì ha ha, chúc mừng tự bế phá phong. Sau đó quần các thành viên nhao nhao chúc mừng, ý đồ tự bế đến qua đời. Phá phong thành công, nhưng mà, còn không có chúc mừng xong. Ý đồ tự bế đến qua đời phát tới thông tin. Ý đồ tự bế đến qua đời. Cái kia, ta còn không có phá phong. Quần thành viên, ngoặc kép chấm hỏi, phần đầu nhảy disco. A, ngươi còn không có phá phong. Vậy sao ngươi có thể lên khấu trừ? Ốc ngày, manh quỷ xuất lung. Đúng a. Ngươi không có phá phong ấn, ngươi làm sao trò chuyện quần, ý đồ tự bế đến qua đời. Các ngươi có vẻ như lý giải sai một việc, ta chỉ là bị phong ấn. Cái này phong ấn là phong ấn quỷ, không phải Faraday lồng ngăn cách sóng điện từ tín hiệu, cho nên ta chỉ cần tìm tới tín hiệu liền có thể nói chuyện phiếm a. Quần thành viên, ngoặc kép, sau một khắc, đạo sĩ nội ứng. A còng ý đồ tự bế đến qua đời. Người mẹ nó nói xong có đạo lý a. Ta thế mà không cách nào phản bác. Quần thành viên liên tiếp hồi phục +1+1. Dù là Vương Bình cũng giống như thế. Lý do này không có kẽ hở được không? đây chỉ là phong ấn quỷ. Phong quỷ cũng không phải phong ấn điện từ tín hiệu, quỷ phong bế, nhưng là cũng không có nói có thể phong điện từ tín hiệu a. Vương Bình có một loại thao đàn cảm giác, cái này đáng chết thông tin thời đại nha. Lúc này trong đầu hắn hiển hiện một cái cổ quái hình ảnh. Một cái quỷ bị phong ấn ở trong quan tài. Hắn bởi vì bị phong ấn không thể bóc quan tài mà lên. Cho nên hắn xuất ra một cái điện thoại. Phát gọi điện thoại. Huy, ta là XX quỷ A. Mau tới cứu ta. Ta bị phong ấn. Hải nha, đúng nga, bị phong ấn. Lão không may. Ta hiện tại không có cách nào phá vỡ phong ấn. Ngươi tới đây cái xxxx cái này địa chỉ cứu ta. Ta chờ ngươi. A đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.